Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122. Làm khó dễ, Đoan Mộc Công Tử, chính là 3 vạn năm trước người. Hắn khi 16 tuổi, liền luyện ra thánh cấp đan dược, vinh dự trở thành thánh cấp luyện đan sư, tăng thêm hắn thiên phú tu luyện hơn người, quét ngang lúc ấy Dược Thần Sơn cùng thế hệ. Dược Thần Sơn cho rằng Đoan Mộc Công Tử tương lai sẽ có tư cách tranh đoạt thiên mệnh. Cho nên đem hắn phong ấn tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong. Thẳng đến gần nhất mới xuất thế. Vừa xuất thế, Dược Thần Sơn một vài đại nhân vật, liền ủy quyền cho Đoan Mộc Công Tử. Để Đoan Mộc Công Tử nắm quyền lớn, Đoan Mộc Công Tử phía sau, có Đoan Mộc một mạch lão tổ toàn lực ủng hộ. Bởi vậy tại Đoan Mộc một mạch bên trong, Đoan Mộc Công Tử, chính là miệng vàng lời ngọc, hắn mỗi một cái quyết định, Đoan Mộc một mạch đều sẽ không lưu dư lực phối hợp hắn, đồng tử nói. Đề cập Đoan Mộc Công Tử thời điểm, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ, hiển nhiên, Đoan Mộc Công Tử tại Dược Thần Sơn rất có uy nghiêm ân y, Đoan Mộc một mạch cùng cơ thức nhất. Mạch quan hệ như thế nào? Ninh Giang đột nhiên hỏi, cái này, ta cũng không rõ ràng. Bất quá Đoan Mộc Công Tử, có cùng cơ Thanh Tuyền tiểu thư thông ra ý tứ, đồng tử thành thật trả lời. Tốt, người đi xuống trước đi, Ninh Giang khoát tay áo. Đồng tử theo lời lui ra, xem ra cái này Đoan Mộc Công Tử rất khó dây vào. Đoan Mộc một mạch toàn lực ủng hộ hắn, cùng hắn đối nghịch, chẳng khác gì là cùng toàn bộ Đoan Mộc một mạch là địch. Vương mập mạp cau mày nói. Ninh Giang khoát tay áo. Đây đều là sớm có dự liệu sự tình. Không sao, nói, hắn nhìn về phía Dược Thần Sơn, như có điều suy nghĩ. Nói, Hàn lão đạo, có thể thấy cái gì sao? Hàn lão đạo lắc đầu. Không thể, núi này trên có tuyệt thế đại trận, che đậy hết thảy, trừ phi ta có thể vào, ta không phải hỏi ngươi người ở bên trong. Ta là hỏi ngươi, toàn bộ Dược Thần Sơn khí vận. Ninh Giang nói ra câu nói này thời điểm, bên cạnh Vương mập mạp ánh mắt ngưng lại, hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Giang thời điểm. Ninh Giang cũng đã nói Dược Thần Sơn bị Lăng Tiên Nữ Đế đè ép vài vạn năm. Khí vận tất nhiên có chỗ tổn thương, lần này Dược Thần Đại Hội, đối với Dược Thần Sơn là một cái cơ hội, làm được tốt, khí vận trở về, làm không tốt, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chỉ là thật có thể có biện pháp, nhìn thấy Dược Thần Sơn khí vận sao? Thiên tử vọng khí thuật, đến tột cùng là một môn như thế nào pháp? Vì sao ngay cả bọn hắn Thiết Thiên Cốc đều không có chút nào ghi chép? Lão đạo sĩ này, lại có gì lai lịch? Đạo quán đến tột cùng chỉ là cái gì? Những này nghi hoặc, đặt ở Vương mập mạp trong lòng, hắn biết Ninh Giang đã không có nói rõ. Nhiều như vậy hỏi cũng không có ý nghĩa. Hàn lão đạo ánh mắt ngưng lại, thở sâu, nói, tốt, ta thử nhìn một chút. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chậm rãi, giữa thiên địa, phảng phất có một cỗ sức mạnh kỳ diệu giáng lâm, rơi vào hàn lão đạo trên thân. Hàn lão đạo hai mắt nháy mắt trở nên rực rỡ, hai cái đồng tử bên trong phù văn lưu truyền, pháp tác trải rộng, phảng phất thiên nhãn. Trong mắt hắn, hắn thấy được Dược Thần Sơn khí vận ngập trời, tựa như trường hồng, thẳng vào cửu tiêu, rất đáng sợ khí vận, so với bình thường đế tộc còn muốn càng thêm hùng hậu khổng lồ. A, có đóa hoa đặt ở cái này khí vận bên trên, bất quá đóa hoa này, đã nhanh phải biến mất, Hàn lão đạo trịnh trọng nói. Một khi đóa hoa này biến mất, Dược Thần Sơn khí vận tất nhiên như khốn long xuất uyên. Nhất phi trùng thiên, Ninh Giang trong lòng hiểu rõ, một đóa hoa đặt ở Dược Thần Sơn khí vận phía trên. Tất nhiên là Lạc Lăng Tiên, năm đó Lạc Lăng Tiên một đạo khẩu dụ, để Dược Thần Sơn vài vạn năm cũng không dám ra ngoài thế. Loại chuyện này, khẳng định sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng, bất quá, vài vạn năm trấn áp, kỳ thật cũng tương đương với một loại khác loại tích lũy. Trấn áp biến mất về sau. Dược Thần Sơn có cơ hội hậu tích bạc phát, tiến thêm một bước, cho nên Hàn lão đạo mới có thể nói khốn long xuất uyên. Nhất phi trùng thiên, không có thứ khác sao? Ninh Giang hỏi, Hàn lão đạo gắt gao trợn tròn mắt, lại quan sát sau một lúc, đột nhiên giật mình, đạo, có chút không đúng, cái này khí vận lúc sáng lúc tối. Lúc sáng lúc tối, điều này đại biểu cái gì? Vương Mập Mạp hiếu kỳ nói, minh, chính là thịnh, ngầm, chính là suy, Hàn lão đạo trong mắt quang mang chậm rãi biến mất. Lộ ra một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Đạo, nói rõ dược thần sơn có khả năng phát triển không ngừng. Cũng có khả năng như vậy xuống dốc, đây không phải nói một đống nói nhảm. Vương Mập Mạp mở to hai mắt, thầm nói, nếu như ngươi cảm thấy là nói nhảm, không ngại dùng thiết thiên cốc thiết thiên thuật, đến suy tính một chút dược thần sơn tương lai, Hàn lão đạo khôi phục cười đùa tí từng dáng vẻ. Đạo sĩ thúi, ta không có thù oán với ngươi. Không mang người như thế hại người, Vương Mập Mạp trừng mắt liếc hắn một cái. Bất mãn nói, đã ngươi biết thiết thiên thuật, cũng nên biết, dược thần sơn thế lực to lớn như thế. Ta dám suy tính, bắt gặp phản phệ mà chết càng là cường đại người. Càng là không tốt suy tính, huống chi dược thần sơn không phải một người, mà là một môn song đế tồn tại, trong đó cường giả như rừng. Không biết có bao nhiêu lão bất tử tọa chấn, coi như hắn thiết thiên cốc lão tổ, cũng không dám suy tính loại chuyện này. Tốt, đừng nói nữa, có người đến, Ninh Giang khoát khoát tay, liền nghe trang viên bên ngoài, truyền đến thanh âm, Kim gia cầu kiến, Kim gia. Ninh Giang tự nhiên là không quen biết, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn là lấy nhiếp gia thân phận tiến đến nơi đây. Như vậy đối phương hẳn là hướng về phía nhiếp gia mà đến. Ninh Giang nhìn về phía nhiếp Bạch Yên. Đạo, người biết Kim gia sao? Kim gia ta có một ít ấn tượng, cũng là một cái đan dược thế gia. Bất quá không phải 13 đời nhà một trong. Cùng chúng ta nhiếp gia cũng không có cái gì quá nhiều vãng lai, nhiếp Bạch Yên lắc đầu nói. Không biết đối phương là ý gì tới. Đồng tử rất nhanh liền đi đến. Hỏi thăm mấy người có để hay không cho Kim gia tiến đến. Không cần hỏi, đã tới, Ninh Giang khoát tay áo. Liền gặp một đám người đi đến. Người mặc màu đen viền vàng quần áo. Chờ bọn hắn đi tới gần thời điểm. Một người cầm đầu thanh niên nói. Không mời mà tới, mạo muội, Nhiếp Bạch Yên nhíu nhíu mày. Đối phương chưa đồng ý. Liền tự tiện đi vào. Làm nàng có chút bất mãn. Giọng nói của nàng bất mãn nói, chư vị có chuyện gì sao? Ha ha, ta gọi Kim Lăng, đột nhiên đến nhà, kỳ thật cũng chỉ là kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, Kim Lăng mỉm cười. Mời nói, Nhiếp Bạch Yên nói, chúng ta tới nơi này, là muốn mời chư vị cái địa phương kia, chuyển sang nơi khác ở, Kim Lăng như cũ tại cười. Bất quá nụ cười kia, lại làm cho Nhiếp Bạch Yên thần sắc nghiêm túc. Mời chúng ta cái địa phương kia. Đây là ý gì? Nơi này đã là chúng ta ở được. Chư vị thay chỗ hắn đi. Nhiếp Bạch Yên hừ lạnh một tiếng. Kim Lăng nụ cười trên mặt một chút thu vào. Ngữ khí lãnh đạm nói. Nhất định phải ta nói trắng như vậy sao? Ta ý tứ rất đơn giản. Các ngươi nhiếp gia không xứng ở lại đây. Chỗ này trang viên, hẳn là thay cái chủ nhân. Đây là dược thần sơn cho chúng ta an bài địa phương. Nhiếp Bạch Yên tức giận nói. Lúc tiến vào, nàng đã biết nhiếp gia có thể sẽ nhận một chút làm khó dễ. Lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Nhưng dược thần sơn cũng chưa hề nói. Chủ nhân nơi này không thể đổi. Kim Lăng trong mắt lướt qua một vòng trào phúng. Mất kiên trì, nhiếp gia hiện tại là thực lực gì? Các ngươi còn không có nhận thức đến sao? Mạnh được yếu thua, ở nơi đó đều có tác dụng, ta kiên nhẫn có hạn, là ta đem các ngươi ném ra bên ngoài, vẫn là mình lăn ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.